Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4090, hung thú ma hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiệt Bân dừng lại, suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn thanh niên xanh xao phía sau và hỏi, A Thiện, ngươi nghĩ nên đi hướng nào là tốt nhất? Thiếu chủ, ta khuyên ngài nên đi theo con đường bên phải. Trước khí độc, chúng ta đều yếu thế, nếu không hiểu quy tắc, bị nhiễm độc sẽ rất phiền toái. Hơn nữa yêu thú có thể không gặp phải. Cho dù chúng ta có gặp phải nó, nơi này được coi là bên ngoài của tiên phủ Đại La, xuất hiện yêu thú cũng sẽ không quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta có thể đối phó được. Chàng thanh niên mà Đỗ Kiệt Bân gọi là A Thiện trả lời. Nhưng ngay khi chàng trai trẻ có khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy này vừa mở miệng, giọng nói bên tai Dương Bách Xuyên đã khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà. Một giọng nói rất u ám, giống như vang lên từ trong bóng tối. Được rồi, lão Mạc. Vậy cứ nghe A Thiện nói, đi theo con đường bên phải. Đỗ Kiệt Bân đồng ý. Vâng, thiếu chủ. Ông lão phía trước trả lời. Khi đó Dương Bách Xuyên mới biết tên của hai vị thiên tiên đại viên mãn đi theo Đỗ Kiệt Bân, lão mộ và A Thiện. Cả hai đều có những cái tên thú vị. Dương huynh đệ, xin đừng bận tâm. Lão Mạc và A Thiện là hộ vệ mà ông nội ta sắp xếp cho ta từ khi ta còn nhỏ. Lão Mạc và A Thiện tu luyện theo lối hắc ám. Thường xuyên tu luyện trong nghĩa trang, cho nên hầu hết mọi người đều không đã quen với lời nói và khí chất của họ. Nhưng bọn họ cũng không xấu, theo thời gian cũng thành quen, lần này ra ngoài đều dựa vào hai người họ. Hơn nữa bọn họ trước đây cũng đã từng tới tiên phủ Đại La này, có kinh nghiệm, cho nên đừng lo lắng. Đỗ Kiệt Bân mỉm cười giải thích với Dương Bách Xuyên, điều này giống như giới thiệu hai vị đại thiên tiên với Dương Bách Xuyên. Không không không, không gạt gì Đỗ Huynh. Tiểu đệ mới phi thăng tiên giới không lâu, có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, sau này xin Đỗ Huynh chỉ đạo thêm. Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Đây đều là chuyện nhỏ, nói thật, Đỗ Mộ sinh ra ở tiên giới, cũng bị hạ giới thu hút. Ngươi cũng có thể nói cho ta biết về hạ giới. Ta từ nhỏ đã bị gia tộc khống chế, thật sự không có nhiều bạn, không giấu gì huynh đệ. Lần này cũng là lần đầu tiên ta xuống núi, có thể tâm đầu ý hợp với huynh đệ. Ta cũng rất vui được kết bạn với ngươi. Ta cũng rất vui khi được làm bạn với Đỗ Huynh. Càng nói nhiều, hai người thật sự cảm thấy mình giống nhau, khiến họ vui vẻ. Đỗ Kiệt Bân trở thành người bạn đầu tiên của Dương Bách Xuyên trong tiên giới. Đúng rồi lão Đỗ, hung thú ma hóa là sao? Nói cho ta biết đi. Sau khi cả hai quen nhau qua trò chuyện trên đường đi, Dương Bách Xuyên gọi Đỗ Kiệt Bân lão Đỗ. Đỗ Kiệt Bân gọi hẳn là Xuyên Tử. Điều này khi quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đỗ Kiệt Bân nói, ta đọc trong điển tịch rằng trong thời đại chiến tiên ma, rất nhiều tiên thú và cây cỏ của tiên giới bị ma khí đồng hóa, không chết mà còn sống thì sẽ mất đi tiên khí, hoàn toàn biến thành sự tồn tại có lệ khí rất nặng, vì vậy mới gọi là hung thú ma hóa. Đặc biệt là ở những nơi như di tích cổ này, những hung thú còn lại hung dữ hơn nhiều so với tiên thú ở tiên giới, cực kỳ khó đối phó. Hung thú cấp thấp nhất tương đương với thiên tiên, được gọi là hung thú sơ phẩm, hung thú cấp 9 cao nhất có thể so sánh với tiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách để phân biệt cấp độ của hung thú là nhìn vào các dòng chữ khác trên người hung thú. Một chữ đại diện cho sơ phẩm, sở dĩ hung thú trở nên hung dữ là do nguyên thần bị ma hóa, biến dị, sức mạnh trở nên cường đại. Dòng chữ khác trên cơ thể là thần thông pháp tắc mà chúng nó có thể khống chế. Cùng một cảnh giới mà chúng nó có thế mạnh hơn tiên nhân 3 phần. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, ta hiểu rồi, điều đó có nghĩa là con đường chúng ta đang đi hiện tại rất có thể sẽ xuất hiện hung thú sơ phẩm. Không hẳn, dù sao nơi này là bên ngoài của tiên phủ Đại La. Đôi khi có thể không có hung thú, cho dù có nhiều nhất hung thú cấp thấp cũng đừng lo lắng, có ta bảo vệ ngươi, sẽ không sao đâu. Đỗ Kiệu Bân nói, gừ. Đỗ Kiệt Bân vừa dứt lời thì một tiếng gầm chói tai vang lên. Cách chương.